Tiếng khóc âm hồn, chương 55, thú nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Tại khu phố 1, nhà của Phú, ngồi đối diện với cô Tầm. Ông Khanh hỏi, tôi trao đổi với cô một số việc được chứ? Cô Tầm gật đầu. Dạ, dạ, có gì? Cán bộ cứ nói. Ông Khanh tiếp, đừng lo lắng, cô cứ thoải mái. Tôi chỉ hỏi cô một vài câu liên quan đến cậu Phú, chủ của ngôi nhà này mà thôi. Theo như tôi được biết, đầu giờ chiều ngày hôm qua, mẹ con cô cùng một người nữa có tới đây để làm công việc dọn dẹp phải không? Cô Tầm đáp, dạ đúng rồi, cậu Phú thuê tôi ở khu chợ người. Công việc là giúp cậu ấy dọn dẹp lại nhà cửa. Chiều hôm qua tôi chỉ mới dọn được phòng thờ bên trên tầng 2. Ông Khanh hỏi tiếp, lúc cô gặp Phú, cậu ta có biểu hiện gì khác thường không? Cô thấy cậu ta là người như thế nào? Cô Tầm trả lời, biểu hiện khác thường, không có. Cậu Phú là người thông minh, nhiệt tình và theo tôi thấy, cậu ấy sống rất tình cảm. Tuy chúng tôi chỉ là người làm thuê, nhưng cậu ấy đối đãi rất tốt. Mặc dù mới chỉ tiếp xúc với cậu ấy ngày hôm qua nhưng tôi tin chắc cậu Phú là người lương thiện. Ông Khanh đang định hỏi gì đó thì một cấp dưới chạy sộc vào trong. Hớt hải nói, báo cáo thủ trưởng, đã, tìm thấy, rồi. Ông Khanh quay lại, tìm thấy gì? Cấp dưới tiếp, dạ, đã tìm thấy tay cương. Đúng như thủ trưởng nói, hắn đang ở trong khu phố này. Ông Khanh đứng dậy, tìm thấy hắn ta ở đâu? Viên công an trả lời, dạ, trong nhà kho của khu giặt là, hiện hắn đang được đưa tới đây. Ông Khanh nói, tốt lắm, tôi sẽ ra ngay. Đoạn, ông Khanh nói với cô Tầm, tạm thời cô cứ ngồi ở đây nhé, lát tôi sẽ quay lại, có lẽ chúng tôi đã bắt được hung thủ rồi. Xong xuôi, tôi sẽ cho người đưa mẹ con cô về. Cảm ơn cô. Vài phút sau, người ta thấy Cương được đưa tới nhà của Phú. Trên đường đi, Cương luôn miệng thắc mắc tại sao công an lại muốn anh đi đến đây. Cương hỏi, này, sao các anh lại đưa tôi tới đây? Bộ có chuyện gì à? Một người trong số 4 công an đi cùng Cương đáp. Cứ vào trong rồi anh sẽ biết. Bước qua cổng, Cương thấy trong nhà mọi thứ khá lộn xộn. Công an đi ra đi vào. Chưa hết, khi đi được đến giữa sân, Cương nhìn thấy bên trong nhà có đánh dấu bằng dây chuyên dụng cho các vụ án. Dưới nền nhà vết máu hãy còn loang lổ. Nuốt nước bọt, Cương dừng lại không đi tiếp. Cương nói, chuyện này là sao? Nhưng lập tức, Cương bị giữ chặt. Công an đẩy Cương tiếp tục di chuyển. Đi tiếp đi, có người đang đợi anh ở bên trong. Đừng cố bỏ chạy, thành khẩn khai báo, có thể anh sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Giờ thì Cương đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Thái độ của công an lúc này đã thay đổi so với ban nãy. Khi mà họ nhìn thấy Cương đi từ trong kho của khu giặt là ra ngoài, họ nói họ cần Cương hỗ trợ để phục vụ công tác. Nhưng Cương không nhận ra một điều. Lúc đó Cương mặc quần áo dân sự, không phải mặc đồ bảo vệ. Vậy mà họ bắt chuyện với Cương như thể biết rằng Cương là bảo vệ ở nơi này vậy. Hóa ra tất cả đã có chủ đích. Cương ú ớ nói, tôi không hiểu, tôi không biết gì cả. Ai đó làm ơn giải thích cho tôi được không? Các người làm gì vậy? Cương được đưa vào bên trong nhà. Đang ngồi trên ghế sofa chờ đợi chính là Thượng tá Khanh. Thấy Cương đang tỏ vẻ chống cự, Thượng tá Khanh ra hiệu cho người của mình thả tay Cương ra. Đoạn ông chỉ tay vào ghế đối diện. Ngồi xuống đi, cậu là Cương, bảo vệ khu phố phải không? Cứ bình tĩnh, ngồi xuống đó ta nói chuyện. Cương nhìn ánh mắt của Thượng tá Khanh mà bất chợt nổi da gà. Cũng có thể khung cảnh máu me ngay dưới nền nhà khiến cho Cương cảm thấy bất an. Rụt rè ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào ông Khanh, nhưng quay sang nhìn vũng máu khu vực cửa ra vào. Cương cũng vội quay đi. Cương run run hỏi, chuyện này là sao? Ông Khanh thở hắt ra. Hừm, không để mất thời gian. Khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ sáng nay, cậu đã ở đâu? Không trả lời ngay mà im lặng mấy giây. Cương đáp, tôi đi thay quần áo để chuẩn bị ra về.